Chiếc gối bí ẩn, chương 34, Lucas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời đi, cả bọn kéo nhau vào một quán cà phê để nghỉ ngơi và gọi vài ly nước. Cho 4 ly cà phê đá đê. Ricky gọi bồi bàn. Ê, ai cho cậu gọi nước cho bọn này vậy? Thomas nói, nếu cậu muốn món khác thì gọi đi. Nhưng tôi không. Bao. Món nào khác đâu, Ricky nói và uống cốc nước đá. Biết vậy hôm nay mình đem theo tiền rồi, Thomas nói thầm. Rick, Thomas, trốn lẹ đi, Harry nói. Hà, tại sao, Ricky hỏi. À, là các cậu à, Jack chạy tới và vỗ vai Ricky. Jack, sao cậu lại ở đây? Ricky lắp bắp nói, tôi làm ở đây mà. Ủa? Harry, Tony, sao các cậu lại chui xuống gầm bàn? Jack hỏi. Lộ hết rồi. Thomas chán nản. Nói thế là cả đám ngồi vào bàn và trò chuyện. Thì ra là cậu đang đi gặp bạn à? Harry hỏi. Ừ, nhưng chả thấy cái tên đó đâu cả. Jack nói và cười. Mà các cậu mới đi đâu về à? Jack hỏi tiếp. Không, đâu có đi đâu đâu. Thomas nói. Kỳ lạ, tôi hơi nghi ngờ rồi đấy. Jack nói. Jack, hình như bạn cậu tới kìa. Tony nói và chỉ ra phía sau Jack. Hà, Jack nói và quay lại. Ủa, mà các cậu đâu có biết mặt bạn tôi đâu. Jack hỏi và thấy đám Ricky đã bỏ trốn. Ê, cậu là bạn của đám kia phải không? Trả tiền nước của lũ đó đây. Chủ quán ra đòi tiền. Jack đám Ricky chạy vào một công viên gần đó và trốn. Tên Jack này thật là phiền toái mà. Thomas nói. Ừ, Jack suốt ngày chỉ muốn tham gia với chúng ta nhưng khổ nỗi là cậu ta không biết vụ. Chiếc gối. Harry nói. Giờ chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ cho chuyến thám hiểm đờ kép đi. Tony nói. Ok, cả nhóm nhất trí và lên đường đi. Mua sắm, khoan đi đã. Một người nói khi cả nhóm vừa định rời khỏi công viên thì một người bí ẩn ngồi trên một chiếc ghế đá đã cản họ lại. Ông là ai? Ricky hỏi. Ông, ha ha, như thế thì già quá. Người đó bật cười và nói. Cứ gọi ta là Lucas. Người đó nói tiếp. Vậy tại sao ông lại cản bọn tôi vậy Lucas? Thomas hỏi. Ta mới ngoài 30 thôi mà. Lý do ta cản các cậu thì rất đơn giản thôi. Ta đã nghe được các cậu định đi đâu. Lucas nói và nhìn nhóm Ricky vô cùng bí hiểm. Hà, cả bọn ngạc nhiên. Đờ kép không hề đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Lucas nói. Sao ông lại biết về đờ kép? Ricky hỏi. Vẫn gọi ta là ông cơ à? Đơn giản thôi. Ta đã từng học ở ngôi trường Jupiter đó mà. Lucas nói và cười. Rốt cuộc ông là ai chứ? Tony lên tiếng hỏi. Chỉ là một người bình thường biết sự thật về ngôi trường đó thôi. Lucas nói và nhìn nhóm Ricky. Sự thật, chẳng lẽ ngoài đờ kép thì ngôi trường vẫn còn những bí ẩn khác sao? Thomas nói. Ha ha, ta cũng từng giống như các cậu. Trẻ tuổi. Ưa mạo hiểm, tìm kiếm những điều mới lạ. Nhưng càng tìm kiếm thì những sự thật kinh hoàng càng lộ diện nhiều. Lucas cười nhẹ một cái rồi nói. Vậy ông có thể giúp gì cho chúng tôi không? Harry nói. Giờ ta đã già yếu rồi. Không giúp được gì nhiều cho các cậu. Ngoài vài lời khuyên đâu. Lucas nói và thở dài. Tự nhận già yếu mà không cho người ta gọi là ông à, Harry nói thầm. Vậy ông sẽ cho chúng tôi lời khuyên gì chứ Lucas? Thomas hỏi. Như ta đã nói ở trên là đờ kép không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Lucas nói và nhìn nhóm Ricky một cách vô cùng nghiêm trọng khoảng một tiếng sau tại nhà của Thomas. Căn phòng bí mật của Thomas. Các cậu nghĩ cái người tự xưng là Lucas đó có ý gì? Harry quay qua hỏi cả bọn. Có vẻ ông ta là người tốt có ý giúp chúng ta chăng? Ricky nói và nhìn vào điện thoại. Không cần biết các cậu nghĩ thế nào. Theo tôi thấy ông ta có mưu đồ gì đó nên mới nói chuyện một cách kỳ lạ như vậy. Tony nói cũng có lý. Tớ thấy ông ta cũng khá kỳ lạ. Thomas nói. Cảm ơn cậu Thomas. Harry nói và chỉ vào Thomas. Cậu đang xem cái gì mà nhìn chán đời vậy Ricky? Harry nói và đi lại gần Ricky nhìn vào điện thoại của Ricky. Harry thấy ảnh của Jane. Mạnh mẽ lên đi Rick. Chưa phải kết thúc đâu. Harry nói và vỗ vai Ricky. Ừ, Ricky đáp. Thôi có lẽ chúng ta nên giải tán và về nhà đi. Vật dụng cho chuyến phiêu lưu thì tự thân lo liệu, mai cứ theo kế hoạch mà làm nhé. Thomas nói, ừ, vậy đi. Cả nhóm nhất trí và rút về nhà. Cách chương.